sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 192, quật cường Way. Quặng mỏ cửa động, một tòa xi măng thấp phòng hàng phía trước lên hàng dài đội ngũ. Khổ bước đám sư binh nhón chân lên, hít mũi một cái, trừng to mắt, nhìn chằm chằm nhỏ thấp trong phòng thú nhân. Là mùi dược thảo, mùi thuốc rất lớn, ta nghe được hạnh phúc thanh âm. Đám sư binh người chen người, hận không thể một cước bay vào trong phòng, thay thế trước mặt sư binh tiếp nhận trị liệu. Chúng ta cơ hội này rất lâu. Bình thường ngoại trừ roi tổn thương, Minh Nhật Thành căn bản sẽ không quản chúng ta. Vì cái gì lần này bắt đầu hảo tâm trị liệu? Bộ phận sư nhân cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong, cho rằng Minh Nhật Thành không có lòng tốt. Mọi người chớ đẩy, người người có phần. Alan đại nhân chăm sóc mọi người vất vả, quyết định trị liệu chân của các người tổn thương. Không muốn hoài nghi, tai mèo tộc người tại nhỏ thấp phòng trước lớn tiếng giải thích Minh Nhật Thành lần hành động này, mục đích là vì tạo phúc đại chúng, không phải có ý khác. Trong phòng, nằm xuống cảm thụ xoa bóp sư nhân bên trong miệng hừ tức tức. Cực kỳ dễ chịu, cảm giác thật là thoải mái. Ngứa một chút, đại khái trong một tháng vết thương ở chân của ta có thể khôi phục một nửa. Nào đó thánh điện kỵ sĩ híp mắt, trên đầu tai sư tử cũng không nhịn được lay động. Giác tỉnh giả có nhất định tự lành năng lực. Phần này năng lực một mực tại tu bổ gân nối bắp chân với gót chân cùng yết hầu. Không cách nào lại vì bọn họ tăng cường thể chất. Thậm chí, thể lực của bọn họ đều có một chút xíu thoái hóa. Lực phản ứng cũng không lại như lấy trước kia linh hoạt. Hiện tại Minh Nhật Thành bắt đầu trị người. Sư binh tâm tư vừa giận nóng. Ai nguyện ý cả ngày tại trong hầm mỏ đào quáng đâu. Ăn lại là cay đắng cháo cháo. Không có ngày nghỉ, cũng không có tiền lương. Thái độ làm việc hơi thư giãn. Liền muốn ăn roi, bọn hắn đã chịu đủ. Nghĩ lớn tiếng hét lên, nhưng yết hầu có tổn thương, không cách nào gào thét. Buổi chiều, mát xa xoa thuốc hoàn tất, sư binh tiếp tục tại hầm mỏ lao động. Thừa dịp giám sát đi một cái khác đường hầm mỏ tuần tra khe hở, bọn hắn bắt đầu nhỏ giọng giao lưu. Chân ngươi thế nào? Cảm giác tốt hơn nhiều. Mấy ngày nữa, ta có thể chạy. Vị này thánh điện kỵ sĩ lúc nói chuyện mặt mày hớn hở, kích động đến không kềm chế được. Hắn có thể cảm nhận được phục khỏi bệnh lực lượng ngay tại chân lưu truyền. Mà yết hầu làn ra chỗ cũng lau thương tích thuốc. Mặc dù không phải trị liệu yết hầu đặc hiệu thuốc, nhưng tốt xấu là tiêu thạch trấn nào đó quý tộc tế ti lưu lại hảo dược. Đối với nội thương cũng có nhất định chữa trị hiệu quả. Đám thánh kỵ bản thân liền có tự lành hiệu quả. Có dược thảo viện trợ về sau, nội thương chữa trị tốc độ tăng gấp đôi trái phải. Chúng ta còn có cơ hội. Quặng mỏ bên trong có hơn ngàn cái sư binh. Mọi người tập hợp, nhất định có thể đánh bại Alan. Không sai. Chỉ cần chờ chân của chúng ta thương lành, nhất định có thể chiến thắng ác ma kia quân đội. Đám sư binh nhỏ giọng trò chuyện, nói xong liền cao trào. Cảm giác kế hoạch có thể thực hiện. Quy lão Way, ngươi có cái gì đề nghị? Đám sư binh quay đầu nhìn về phía ngày xưa đại thiết thôn lão tế ti. Phát hiện lão tế ti lẫn mất xa xa, không có tham dự thảo luận. Vẫn như cũ làm từng bước công việc. Đương đương đương, lão Way giơ lên nặng nề quốc sát, hung hăng đánh khoáng thạch. Động tác rất có quy luật tính, không nhanh không chậm. Lão Way, đám sư binh coi là đối phương tai điếc, tới gần vài mét lại kêu một tiếng. Lão Way là nguyên đại thiết thôn lão tế ti, đối với Minh Nhật Thành địa hình rất tinh tường. Đám sư binh như nghĩ kế hoạch tạo phản, không thể bớt lão Way cái này bản đồ sống. Lão Way tiếp tục gõ tảng đá, bất quá lần này động tác chậm một điểm, rút ra một điểm khí lực hồi phục. Alan cũng không phải hảo tâm chủ, các ngươi không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Sư nhân nguyên bản thật vui vẻ, nghe lời này, cả người đều khó chịu. Ngươi cánh tay làm sao ra bên ngoài ngoặt a? Chúng ta phía nam quặng mỏ sư binh còn chưa đủ nhiều không? Chỉ cần mọi người chân tổn thương khỏi hẳn, 2000 cái sư binh cùng một chỗ làm phản, tại nội bộ quấy rối, nhất định có thể đánh bại Minh Nhật Thành. Coi như đánh không thắng, chúng ta cũng có thể chạy trốn, tiến vào rừng, bọn hắn còn thế nào truy? Lão Uy mặt không biểu tình, ngữ khí rất cứng nhắc, ta muốn đào quáng, các ngươi muốn chạy trốn liền chạy, muốn hỏi đường cũng có thể hỏi ta, nhưng ta quyết không chạy. Ngươi cái ngốc lão đầu, đào quáng đều đào được đầu óc rỉ sét. Đám sư binh rất tức giận, giận không tranh. Sau đó thời gian bên trong, đám sư binh có rảnh liền khuyên người, nhưng lão Uy như khám phá hồng trần vô dục vô cầu người. Ngoan cố cực kỳ, căn bản không nghe sư binh khuyên, hung hăng đào quáng, đám sư binh tìm hắn thương lượng Minh Nhật Thành địa hình vấn đề. Lão Uy ngược lại là thành thật trả lời, phi thường kỹ càng, có thể nói chuyện đến dẫn hắn chạy trốn, dẫn hắn ăn ngon uống say. Lão Uy tính bướng bỉnh lại phát tác, căn bản không cho người ta thuyết phục cơ hội. Sau 3 ngày, xếp hàng chờ trị liệu đám sư binh thu được một cái khác thì thông chi lên lớp. Hôm nay Alan đại nhân sẽ cho các ngươi bên trên tư tưởng phẩm đức giáo dục khóa. Các ngươi cố gắng nghe, chăm chú học, về sau học có thành tựu, có thể tại Minh Nhật Thành bên trong thu hoạch được một phần dân tự do công việc. Vị này tai mèo, thú nhân sụ mặt, tận cố gắng lớn nhất nghiêm túc nói chuyện. Hắn là bộ giáo dục phó bộ trưởng hot, là Minh Nhật Thành giới giáo dục tuyến đầu nhân sĩ. Trước mắt đã bắt đầu tự học Alan biên soạn học sinh cấp 3 vật hóa học vật lý chờ khoa mục. Trong nhà hắn 2 cái tai mèo la lị cũng biến thành học sinh khá giỏi. Năng lực học tập viễn siêu thường nhân, sớm đã học thông trường cấp 2 giai đoạn tất cả nội dung. Trước mắt cũng tại học tập thời cấp 3 tri thức, thậm chí so hot học được còn nhanh hơn. Để hot cũng mặc cảm, đám sư nhân sắp xếp hàng dài, vốn cho rằng hôm nay cũng là bình thường một ngày, không nghĩ tới làm ra trò mới. Lên lớp, đúng, lên lớp, hot gật đầu, lên lớp học có thành tựu, có thể tại Minh Nhật Thành bên trong thu hoạch được dân tự do thân phận sao? Đám sư nhân nhịn không được hỏi, bọn hắn 10 phần khát vọng lần nữa có được dân tự do thân phận, mà không phải chiến bại tù binh. Trước kia bọn hắn thân ở trong phúc không biết phúc, hiện tại trở thành phía nam quặng mỏ khổ bức tù binh, mới biết được tự do 2 chữ là bực nào quý giá. Không sai, là dân tự do thân phận. Các người chỉ cần thi cuối kỳ thành tích ưu tú, có thể thu hoạch được thành khu bên trong tự do hành động quyền. Có sư nhân sắc mặt biến hóa, lên lớp thành tích ưu tú có thể chuyển chính thức, nhất định là vì phân hóa bọn hắn. Các đồng chí, tuyệt đối không nên bị phân hóa a. Ý đồ làm phản đám sư binh nhìn chăm chú liếc mắt, âm thầm thọc một chút đồng bạn khuỷu tay, để bọn hắn tỉnh táo một điểm, không nên bị dụ hoặc. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội lên lớp. Thời kỳ thứ nhất lớp tổng cộng có 100 người. Ta trước niệm cái danh sách, gọi đến tên người đi trong phòng học ngồi. Có người chuyên thay các ngươi xoa thuốc dịch. Hót lật ra một chương giấy trắng, trên giấy có chỉnh tề bảng biểu, mỗi chữ hành viết tên sư nhân, phải chăng vì giác tỉnh già, thân cao, lực lượng, tuổi tác các loại. Dưới đài lão Uy vẻ mặt nghiêm nghị, hắn quật cường 3 ngày, các loại chính là 1 ngày này, ta liền biết hắn không có lòng tốt, lên lớp khẳng định có nguy hiểm, hy vọng thời kỳ thứ nhất danh sách không có ta. Uy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Cái khác sư nhân chỉ lo lắng phải chăng bị phân hóa vấn đề, mà Uy lo lắng chính là cái mạng nhỏ của mình. Hắn không biết lên lớp có cái gì nguy hiểm,